cô nhóc bướng bỉnh và đại ca cố chấp. Chương 14, góc truyện audio.com. Nó đang đi trên đường thì gặp một đám nữ sinh chặn lại. Nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy con bé đứng ngay ở đầu phẩy tay. Thế là một lũ con gái đứng đằng sau chồm ra lôi nó đi. Chuyện gì thế này, các người là ai, mau thả tôi ra, nó la hét nhưng bọn kia rất đông nó không thể làm gì được. Nó bị kéo đến một nhà kho, tối tăm, nằm trên đồi hoa lan, theo nó nhìn nhận được là thế. Bốp, con chị đầu sỏ tát vào mặt nó, quá bất ngờ nó chỉ biết trợn trừng mắt lên. Con này láo, dám trợn mắt với chị Hoàng Yến hả? Một đứa tóc vàng đứng đằng sau hét lên như bị chọc tiết. Thì ra cô ta tên là Hoàng Yến, nó nghĩ thầm. Tôi làm gì các người mà các người lại lôi tôi đến đây? Nó hỏi mà còn không đem nhìn mặt bọn chúng. Âm thanh trầm đục coi thường. Kể ra thì mày cũng to gan đấy. Dám vênh váo với tao. Mày hỏi mày làm gì bọn tao ư? Hừ, mày chính là đã động đến anh của tụi tao. Hừ, anh, nó bắt đầu chú ý, anh gì mới được chứ? Tuấn Kiệt, một đứa đằng sau lên tiếng. À, hóa ra là hắn, nó cười khầy, bọn mày là gì của hắn mà can thiệp nhiều vậy? Bốp, nó lại bị ăn tát, ní đã bắt đầu khó chịu. Cua, ạc ạc, bó tay, bị ăn tát hai lần mới thấy khó chịu. Chị hai tao chính là bạn gái của anh Kiệt. Bạn gái, ồ, hóa ra lại là cái kiểu ngộ nhận rồi đi đánh ghen đây. Chấm chấm, vậy hóa ra đây là bạn gái của tên đó ấp hả? Nó nhìn Hoàng Yên một cái từ đầu đến chân. Kể ra thì cô ta cũng có body khá chuẩn, nhưng khuôn mặt quá giả tạo vì được trang điểm mấy lớp phấn. Quần áo thì ăn mặc hở hang quá đà, khiến cho kẻ đối diện như nó nhức mắt. Vậy tại sao tôi chưa từng thấy cô đi versus hắn? Phải chăng là bị cự tuyệt à? Nó nói với vẻ đau thương. Hoàng Yến cũng không đến nỗi ngu mà không nhận ra nó đang coi thường mình. Bà tức giận, con danh con này, mồm mép cũng gớm nhỉ. Bọn mày đánh nó cho tao. Nói rồi cả lũ xúm vào đánh nó. Bình thường thì versus bọn này nó thừa sức đánh lại nhưng hôm nay bọn chúng đã trói chặt tay chân của nó. Hơn nữa còn trói nó vào cột khiến nó không thể nhúc nhích. Nó bị tát đánh đập liên tục. Nó đuối sức dần đi. Nó có cảm giác như mình sắp ngã xuống. Không còn có thể chống cự được nữa. Bỗng nó thấy Hoàng Yến đi lại chỗ nó. Tay à cầm một con dao nhỏ. Cô định, là, M-G-I, nó yếu ớt hỏi. Hứ, kể ra thì mày cũng không đến nỗi xấu xí. Nhưng so versus tao thì còn thua. Cua, tự tin thấy ớn, vậy tao sẽ khiến mày không còn một chút xinh đẹp nào nữa. Cô ta nói rồi dí dí con dao trên khuôn mặt tím bầm của nó. Nó thất thần, bỗng, cánh cửa bật ra, một bóng người ung dung bước vào. Cách chương.